Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, mang lên Tào Thanh Lãng. Điện thoại đả thông về sau. Tô Nghĩa đơn giản cùng Lý Trấn Phong nói rõ một chút. Ta không ý kiến, các ngươi chú ý an toàn liền tốt. Lý Trấn Phong trở về một tiếng, làm Tô Nghĩa muốn tắt điện thoại thời điểm. Mở miệng lần nữa, Tô Nghĩa, có thể, đem Tào Thanh Lãng cũng cùng một chỗ mang lên đi. À, Tô Nghĩa sửng sốt một chút, hắn lần này không chỉ có muốn đi Thanh Long Thành, đằng sau càng là trực tiếp tiến về Kim Tinh Thành. Mang lên Tào Thanh Lãng mà nói không rất thích hợp a. Là chuyện như vậy, Tào Thanh Lãng tối hôm qua không phải tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng sao? Để nó đi cùng Giang gia kiểm tra một chút linh căn. Lý Trấn Phong giải thích nói, chúng ta Nguyên Thành không phải có thể khảo nghiệm linh căn sao? Tô Nghĩa có chút kỳ quái, lần trước hắn cũng là tại đệ nhất cổ võ học viện khảo nghiệm. Trong nhà mình có, làm gì còn muốn đi nhà người ta? Lý Trấn Phong cười cười, khởi động máy móc kiểm tra không phải cần linh tinh à? Một lần cần 10 viên, hơn nữa còn muốn trung phẩm linh tinh. Chúng ta Nguyên Thành đã không có hàng tích trữ. Điểm ấy hắn đổ là không có nói láo. Trước mấy ngày gấp rút tiếp viện Định An Thành thời điểm, Nguyên Thành chứa đựng linh tinh cơ hội tiêu hao sạch sẽ. Mà lại xung quanh thành thị cũng là loại tình huống này. Thời gian ngắn muốn làm 10 viên trung phẩm linh tinh, quả thật có chút độ khó khăn. Cảm tình đánh loại này chú ý. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Nhắc nhở, hiệu trưởng, ta không là cho ngươi 20 viên nha. Lấy ra trước dùng đến. Ta đã sử dụng hết. Lý Trấn Phong nói thẳng nói. Dùng cao phẩm linh tinh khởi động máy móc kiểm tra quá lãng phí. Hắn có thể không nỡ. Liền nói láo. Tô Nghĩa đương nhiên biết Lý Trấn Phong không có nói thật. Lại cũng không có vạch trần. Được thôi. Sự kiện này thì giao cho ta xử lý. Cúp điện thoại, Tô Nghĩa ngược lại đối với Giang Phiêu Tuyết nói ra. Giang sư tỷ, để bạn học ta cùng theo một lúc đi được hay không? Có thể hay không mang lên Tào Thanh Lãng? Vẫn là muốn trưng cầu Giang Phiêu Tuyết ý kiến. Không có vấn đề, Giang Phiêu Tuyết thống khoái đáp ứng. Tào Thanh Lãng là Tô Nghĩa hảo bằng hữu. Tô Nghĩa đã mở miệng. Mặt mũi này nhất định muốn cho. Mặt khác, Tào Thanh Lãng cũng tuyệt đối tính toán là phi thường lợi hại thiên tài. Giang gia đối loại nhân vật thiên tài này, một hạng đều là phi thường xem trọng. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát. Tô Nghĩa đi ra khỏi nhà, trước tiên cho Tào Thanh Lãng gọi điện thoại. Tô Nghĩa, ngươi muốn dẫn ta cùng đi à? Ta đã tại nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi. Tào Thanh Lãng nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Được thôi. Chúng ta ngay tại xuống lầu. Đi vào dưới lầu, Tào Thanh Lãng quả nhiên chờ ở nơi này. Hơn nữa còn xuyên qua một kiện tiệm quần áo mới. Nhìn qua muốn so bình thường tinh thần một chút. Lão Tào, xuyên không có tệ nha. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi xem mắt đây. Tô Lâm trêu ghẹo một tiếng. Tào Thanh Lãng ngu ngơ cười một tiếng. Đây không phải muốn đi xa nhà à. Cũng không thể cho các ngươi mất mặt. Tô Nghĩa liếc mắt Tào Thanh Lãng một dạng, nghĩ thầm ra hỏa này có phải hay không còn đánh lấy tìm vợ mục đích. Lúc này mới mặc hình người dáng người. Đằng sau, một đoàn người thẳng đến lấy Nam Ngoại Thành mà đi. Nửa giờ sau, dựa theo Giang Hạo Nhiên cho định vị, đi tới Nam Ngoại Thành một mảnh trên đất trống. Lúc này, trên đất trống chính ngừng lại một trận to lớn phi hành khí. Cho người ta một loại 10 phần hùng vĩ cảm giác. Đây chính là phi hành khí A. Tào Thanh Lãng cùng Tô Lâm một mặt rung động. Tỷ phu, phi hành khí cửa khoang đã mở ra. Giang Hạo Nhiên đứng tại cửa khoang bên cạnh, hướng về Tô Nghĩa bọn người ngoác. Tại hắn đứng bên cạnh còn có Hoàng Dị. Đi, Tô Nghĩa dẫn đầu hướng phi hành khí đi đến. Tiến vào phi hành khí, hắn liền bắt đầu đánh giá. Đã thấy bên trong kết cấu cùng đại hình máy bay hành khách không sai biệt lắm. Một cái buồng lái cộng thêm mấy hàng ghế dựa, chỉ bất quá không có tách ra, là lẫn nhau liên thông. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp en, đến ngay Huyền Lục.